Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3158, ngàn năm chờ đợi, tại lúc này, rốt cục có đáp lại. Góc truyện audio.com, tương lai đó là cái màu xám làm chủ giai điệu thế giới, tóc ngắn thông nương, dẫm lên giày cao gót, hai tay xoái khí đút túi, xoái khí tiến lên. Lúc này nàng xem ra, khôn khéo có thể làm khí chàng cường đại, hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia manh xuẩn cảm giác. Sau lưng thông nương cách đó không xa, một đầu to lớn linh điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh, duy trì tầng trời thấp phi hành. Tương lai từ ngồi ở to lớn linh điệp bên trên, tóc thật dài che đậy lấy ngựa bên gò má, cả người nhìn lấy có chút mỏi mệt. Nàng bộ dáng biến hóa không lớn, vẫn như cũ cùng mấy ngàn năm trước không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại biến rất nhiều. Cái này tương lai thời gian điểm, biến hóa không chỉ Tống Thư Hàng một người. Phía trước thông nương vừa đi vừa dặn dò. Không phải ta nói ngươi, Vũ Nhu Tử, ngươi bây giờ trạng thái thân thể thật sự không cần sử dụng thời gian chi lực. Ngươi gần nhất tấp nập sử dụng thời gian lực lượng, đại giá quá lớn. Tương lai từ nhắm mắt suy yếu đáp lại một tiếng. Thật có lỗi thông nương, bất quá, đây là một lần cuối cùng. Tóc ngắn thông nương nhíu mày, bất mãn nói. Ta mỗi lần như thế cùng ngươi nói lúc ngươi cũng là như thế trả lời ta. Nàng xoay đầu lại, nghĩ đến lần này nhất định phải nghiêm túc trách cứ bên dưới Vũ Nhu Tử, không thể để cho nàng nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy yếu đuối đến gần như sắp muốn từ to lớn linh điệp bên trên rớt xuống Vũ Nhu Tử thông nương trong lòng một mềm. Được rồi, ta vô luận nói bao nhiêu lần, ngươi cũng nghe không vào. Ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi sử dụng thời gian lực lượng, nhưng là... Chỉ ít ngươi phải chú ý tiết tấu, không nên thương tổn đến thân thể của mình. Tóc ngắn thông nương thở dài nói, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành Vũ Nhu Tử lão mộ tử, vì nàng thao nát tâm. Thật là một lần cuối cùng ta cam đoan đát, tương lai tử xinh đẹp con ngươi có chút mở ra, lộ ra một cái nho nhỏ tiêu dung. Ta lần này thấy được Tống tiền bối sắp chứng đạo bất hủ thật nhanh đâu, rõ ràng chỉ là thời gian mấy tháng. Tóc ngắn thông nương bộ pháp không tự chủ được chậm một chút. Sách ta sau khi biến mất Tống lão bản còn duy trì một tháng nhất phẩm thăng cấp tiết tấu sao? Thật sự là trí nhớ xa xôi. Cái này thời đại đại bá Tống, mặc dù cũng là Tống Thư Hàng, mà lại càng thành thục hơn, đáng tin. So với trong trí nhớ cái kia Tống Thư Hàng đến, phải ôn nhu nhiều lắm, là chân chính tốt lão bản nhân tuyển. Thế nhưng là cái này thành thục bá Tống quá đáng tin cậy đến làm cho người đều không nỡ đối với hắn phát cáu. Đại bá Tống thật là tốt nhưng thông nương vẫn là sẽ hoài niệm 2019 năm thời đại cái kia không đáng tin cậy Tống lão bản. Hoặc là nói, là hoài niệm thời đại kia, bởi vì khi đó nàng, sự tình gì đều không cần quan tâm, có thể giống cả ướp muối một dạng còn sống. Thời đại kia Tống Thư Hàng tại, Bạch Tiền Bối tại, Bạch Tiền Bối tu cũng tại, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đều tại. Hạch tâm thế giới bên trong càng có sở mỹ nhân, hạch tâm tiểu trợ thủ các loại Tống Thư Hàng vật trang sức bồi tiếp nàng, thời gian không có chút nào nhàm chán. Nếu như nàng cũng giống như Vũ Nhu Tử có thể trở lại. Quá khứ, lời nói có lẽ cũng sẽ nhịn không được một lần lại một lần lặng lẽ trở lại. Quá khứ, đi xem một chút thời đại kia, góc truyện audio.com. Ta tại cuối cùng, muốn thoáng suy nghĩ nhiều nhìn một chút khi đó các tiền bối, sở dĩ tại thời đại kia lưu lại thời gian lâu dài một chút xíu, mới có thể lộ vẻ như thế mỏi mệt. Tương lai từ duỗi tay vung lên trước mặt tóc dài, lộ ra tuyệt mỹ nhan trị, nhỏ giọng đối thông nương bảo đảm nói. Nhưng ta hướng ngươi thề, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng á, hướng ta thề, sau đó lời thề xảy ra vấn đề lời nói, muốn rơi chính là ta ngọn hành sao. Thông nương ngón tay xoái khí câu qua bản thân tóc ngắn. Ngươi không thấy được vì ngăn cản ngươi tiếp tục phát vô dụng thề, ta đem ngọn hành đều vuốt bình sao. Thật xin lỗi, tương lai từ quả quyết xin lỗi, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, có thể hay không sửa lại cũng không biết. Được rồi, đi thôi, đi xem Tống lão bản, hắn lần bế quan này đã có tiếp cận ngàn năm đi. Cũng là thời điểm đi ra, thiếu ta lâu như vậy tiền lương, cũng nên cho ta kết toán bên dưới á, thông nương mở ra hai chân, nhanh chân hướng về phía trước. Trong đầu, nghĩ đến giống như kiểu trước đây, thường cách một đoạn thời gian liền đến đại bá Tống bế quan địa phương, vỗ vỗ môn, nhìn xem phản ứng. Nếu như không phản ứng, nàng và Vũ Nhu Tử liền sẽ rời đi. Quá trình này, đã kéo dài hơn mấy trăm năm. Lần này, thông nương nội tâm kỳ thật đối, đại bá Tống, xuất quan, cũng không ôm chờ mong, cái này mấy ngàn năm nay, đại bá Tống thường xuyên bế quan. Cảm giác lần này không bế đủ ngàn năm, liền sẽ không đi ra. Ầm ầm, đường thông nương muốn đi lên gõ cửa thời điểm, nặng nề bế quan có đại môn lại bản thân mở ra. Sau đó, cái kia thành thục đáng tin, trên mặt ôn nhu tiếu dung, chỉ là diện mạo có chút già trước tuổi đại bá Tống, từ chỗ bế quan dậm chân mà ra. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Đại bá Tống dùng thanh âm ôn nhu nói. Anh Tuấn Thông Nương sững sờ ở nguyên địa, đối với đột nhiên xuất quan bá Tống, nàng ngược lại không biết muốn làm sao đi phản ứng. Tống tiền bối, ngươi rốt cục xuất quan. Sau lưng, Tương Lai Tử nhẹ nhàng từ linh điệp bên trên nhảy xuống. Hừm, lần bế quan này, thoáng lâu một số. Ôn nhu đại bá Tống nhếch miệng lên, hắn khẽ ngẩng đầu nói. Thật có lỗi, xin tha thứ ta, đem tất cả áp lực cùng gánh nặng đều giao cho ngươi. So sánh dưới ta thực sự có chút vô dụng, tóc ngắn Thông Nương nghi ngờ nói. Ngươi tại cùng ai nói chuyện, ngươi rõ ràng là ta trong giấc mộng trung cực thể a. Lúc này, hư không bên trong, có một thanh âm đáp lại nói. Là Tống Thư Hàng thanh âm, nhưng lại càng trẻ trung, càng có uy nghiêm. Ôn nhu, đáng tin, có thể tích lũy linh thạch, sẽ viễn cổ ngôn ngữ. Còn có thể bế trường quan, Tống Thư Hàng trong tưởng tượng bản thân, đáng tin đại tiền bối, hình tượng ở cái này đại bá Tống trên thân cơ hồ là hoàn mỹ hiện ra. Nếu như nói đây là vô dụng lời nói, vậy mình cho tới nay truy cầu tính là gì, tiếp đó, liền toàn bộ giao cho ta đi, hư không bên trong, Tống Thư Hàng thanh âm tiếp tục nói. Giao cho ngươi, Thư Hàng, đại bá Tống nhắm mắt lại, nói khẽ, thoại âm rơi xuống, ôn nhu đại bá Tống, khí chất phát sinh biến hóa to lớn. Thân hình của hắn tựa hồ cất cao một chút, cả người nhìn, phảng phất đứng thẳng lên. Đây là tinh thần cấp độ bên trên chuyển hóa, nguyên bản đại bá Tống cơ hồ muốn bị hiện thực gánh nặng đè sập, nhưng lúc này tất cả gánh nặng đều bị xóa đi. Đồng thời, có một loại nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn toát ra tới. Góc truyện audio.com, diện mạo biến hóa không lớn, nhưng cả người nhìn càng trẻ trung. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo đáng tin tiếu dung, nụ cười đường cong cũng không hề biến hóa. Nhưng chính là rất kỳ quái, lúc này nụ cười này cho người ta một loại lãng lãng, cảm giác, không sai được, đây là tam lãng bệnh nặng chứng người bệnh biểu tượng. Chỗ bế quan bá Tống, mở to mắt, tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, hắn bộ mặt biểu lộ phảng phất là sống, đi qua, cả khuôn mặt đều biến thành, có thể đọc, trạng thái, Thông Nương há to miệng ngốc ngốc nhìn qua biến hóa Tống Thư Hàng, một mặt chấn kinh. Đã lâu không gặp Thông Nương. Tống Thư Hàng hướng phía Thông Nương cùng Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay, lại nói. Ta tới, Tương Lai Tử. Tương Lai Tử nguyên bản bị phật lên tóc dài lần nữa rủ xuống. Tống tiền bối, ngàn năm chờ đợi, tại lúc này, rốt cục có đáp lại. Hừm hừm, chợt nhận ra bá Tống dù siêu thoát thì vẫn chỉ là siêu thoát ở một dòng thời gian, vẫn chưa phải duy nhất giống Bạch tiền bối, nói cho cùng, Bạch tiền bối mới là nhân vật chính đặc thù nhất a, về cách chương.